Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 731, C731, kiếm tôn đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa kiếm tôn và kiếm hoàng, có thể nói là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau trong Nam Châu giới. Mặc dù có rất ít kiếm hoàng, nhưng vẫn có một vài người nhưng có thể đạt đến đẳng cấp kiếm tôn thì mấy năm nay, ngoài Hoang Vô Thần ra thì không có ai khác. Từ Thương Lâm tuyệt đối không tin. Chỉ một thiếu niên 17 tuổi có thể trở thành kiếm tôn. Đối mặt với tiếng gầm thét của Từ Thương Lâm, khóe miệng Trần Mộc cong lên thích thú. Thân phận của ta, e là cả đời ngươi cũng không có cơ hội biết được. Vừa dứt lời, Trần Mộc giơ cao thanh thái cổ ma kiếm, hơi nghiêng người về phía trước, tập trung sức lực rút kiếm, pháp. Thân vô tướng đang được bao quanh bởi vô số yêu ma ở phía sau, lập tức bước ra khỏi vết nứt trong hư không, bước ra ngoài. Một bầu không khí áp bức cực kỳ đáng sợ bao trùm toàn bộ nơi này. Huỳnh huỳnh, trời đất rung chuyển, một sức mạnh hủy diệt đáng sợ quét ra. Trong nghĩa địa, những tấm bia đá không có chữ bắt đầu nứt ra. Gió gào thét, tất cả ánh sáng trên bầu trời đều bị chặn lại, nhật nguyệt không có ánh sáng, một luồng ánh kiếm cực kỳ lạnh lẽo tràn ngập, tàn phá bầu trời. Mắt tất cả mọi người đều nheo lại, không khỏi nhìn chằm chằm pháp thân cao ngàn trượng trên bầu trời. Ngay cả Chí Tuyết, gương mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Cô ta nhìn bóng dáng chàng trai trẻ đang rút kiếm bước lên kiếm vực, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quen thuộc kỳ lạ không thể giải thích được. Kiếm tôn đại nhân, Chí Tuyết kinh ngạc lẩm bẩm. Trong lúc bàng hoàng, cô ta dường như nhìn thấy bóng dáng kiếm thuật tối cao của Hoang Vô Thần ở Trần Mộc. Kiếm thuật này ẩn chứa một tia thần lực vượt xa bất kỳ kiếm vực nào. Tên khốn, cảm nhận được thần vật ẩn chứa trong kiếm vực kia. Cho dù là Từ Thương Lâm đã sống 5.000 năm, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy có chút bất an và nguy hiểm. Tiếp đó hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra sát ý áp đảo, hung hãn gầm lên. Chỉ là một tiểu quỷ vạn pháp cảnh, muốn dùng những thứ này để đối phó với ta. Vậy thì ngươi quá ảo tưởng rồi, ta sẽ cho ngươi thấy kiếm đạo mà ngươi tự hào, trước. Mặt ta dễ bị đánh bại như nào? Từ Thương Lâm tiến lên một bước. Giữa lông mày của hắn ta hiện lên một nguyền ấn chớp nhoáng, trong nguyền ấn dường như có một loại huyết lực nào đó, trong phút chốc xuất hiện một thi yêu cực kỳ hùng vĩ, sức mạnh quét ra từ cơ thể hắn ta. Huỳnh, bầu trời trở nên tối tăm, năng lượng thi ma màu xám đen cuồn cuộn như thủy triều, bao trùm bầu trời, gợn lên một loại dao động kỳ quái và đáng sợ. Sau đó, thân thể của hắn bị sức mạnh thi yêu bao bọc, nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt đã đạt tới độ cao hàng nghìn trượng. Đến lúc này, Từ Thương Lâm không thể không lấy ra hết quân bài tẩy của mình. Hắn ta biết nếu không dốc toàn bộ thực lực, hắn thật sự có thể sẽ chết trong tay tiểu quỷ mà hắn coi thường này. Vực sâu của biển, thi ma đao chạm, một giọng nói lạnh lùng phát ra, chỉ thấy hóa thân từ thi ma ngàn trượng của Từ Thương Lâm cầm thanh đao đen ca cỗi trong tay, vung về phía Trần Mộc. Nhát đao này gần như cắt đôi trời đất, trong hư không. Một khe nứt như vực sâu trải rộng ra, từng đợt thi yêu khủng bố bắn ra, trộn lẫn sức hủy diệt cực kỳ đáng sợ, bắn về phía Trần Mộc. Bang bang bang, dư âm cuồng bạo quét qua một cách điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nghĩa địa, đỉnh núi sụp đổ, vô số phiến đá thần bí đều không thể chống đỡ được làn sóng này mà rung lên kịch liệt. Các vết nứt trên mặt bia đá càng rõ ràng hơn và lốm đốm. Mọi người trong nghĩa địa đều có thể cảm nhận được làn sóng chấn động kinh thiên động địa này, sức mạnh ẩn chứa trong nhát đao này đủ để giết chết một cường giả trong bất diệt cảnh. Thế giới bên ngoài, cách chương.